Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh thấy bên dưới vẫn còn ứng phó được, chính xác tìm được người phụ trách canh giữ cầu treo, ném một mệnh lệnh tinh thần qua, ra lệnh cho họ hạ cả ba cầu treo xuống, mở cổng thành bắn CS. Ế, tê những kẻ hạ cầu treo, còn có cả hai tên mở cổng thành kia nữa. Sở Du Ninh thấy những người nàng khống chế lần lượt bị B, A, N chết, trực tiếp khống chế một nhóm người đi hạ cầu treo, còn những người chặn cổng thành đều nhận được ám thị tinh thần của nàng, mở cổng thành. Sở Du Ninh quay đầu lại, nhìn về phía thái tử đang ẩn núp, miệng nhỏ cong lên, thái tử chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Nhanh lên, gõ chiêng đánh trống, tấu nhạc, đừng để ả mê hoặc. Sở Du Ninh nhìn cảnh tượng điên cuồng đó, khóe miệng giật giật. Tưởng như vậy có thể làm nhiễu loạn tinh thần lực của nàng sao? Nếu những người này đổi một bộ quần áo thì sẽ thành hiện trường bắt ma. Nàng đang định dùng tinh thần lực khống chế thái tử nhảy xuống, kết quả thái tử chạy mất. Thật sự chạy mất, Sở Du Ninh cũng không quan tâm đến hắn, ném những tên địch đang chặn ở lỗ châu mai ngăn khánh quân lên thành, đứng trên thành lầu nhìn xuống chiến trường bên dưới, thấy Thẩm Vô Cửu đang chỉ huy chiến trường bằng cách vung cờ lệnh oai phong. Nàng quay người chạy xuống thành lầu. Cách nhanh nhất để kết thúc cuộc chiến này là bắt được Việt Lão Đế. Xuống khỏi thành lầu, Sở Du Ninh sử dụng lá chắn tinh thần. Mục đích nàng vào đây không phải là dẫn người đi dạo. Nàng thả tinh thần lực ra tìm kiếm, rất nhanh đã biết Việt Lão Đế ở đâu. Thế mà không ở Hoàng Cung, mà ở trong một biệt viện gần cổng thành bên kia. Đây là đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào sao? Sở Du Ninh nhanh chóng đi lại trong đám Việt quân đầy thành, chọn một con ngựa không có chủ rồi phi về phía đích, còn những người khác chỉ nhìn thấy một con ngựa hoảng sợ đang phi như điên. Rất nhanh đã đến biệt viện nơi Việt Lão Đế ở, biệt viện này đầy dãy tử sĩ, ba bước một trạm gác, năm bước một chốt canh. Nếu đổi lại là người khác thì thật sự không dễ vào được, nhưng đối với Sở Du Ninh thì hoàn toàn không có tác dụng. Nàng vác đao ngang nhiên đi qua trước mặt tử sĩ. Tử sĩ chỉ thấy có luồng gió nhẹ thoảng qua trước mắt, còn có một mùi hương quả thoang thoảng. Sở Du Ninh đến căn phòng Việt Lão Đế đang ở, bốn phía căn phòng đều mở toang cửa sổ, không những có tử sĩ canh gác nhiều gấp đôi bên ngoài, cửa sổ còn rải đầy bột vôi, rõ ràng cũng là để phòng nàng. Nàng nhớ trong một cuốn sách có viết, nói rằng người sau khi C, H, E, T sẽ trở về vào đêm thứ bảy, người nhà của người đã khuất sẽ rắc cho hương trên sàn nhà. Ngày hôm sau xem trên sàn có dấu chân hay không, có thể xác định người đã khuất có trở về hay không. Sở Du Ninh cảm thấy bây giờ nàng chính là một con ma bị phòng ngừa. Trong bóng tối còn có cung tên hướng về phía này, nàng tin rằng chỉ cần nàng khống chế những người ở cửa, những cung tên trong bóng tối đó sẽ B, A, N về phía nàng. Thời gian cấp bách, còn chưa bắt được Việt Lão Đế, nàng không muốn ứng phó với tử sĩ trước. Sở Du Ninh dùng tinh thần lực thăm dò trong phòng, thấy Việt Lão Đế vẫn có thể nhàn nhã uống trà. Bên cạnh còn có một đĩa táo tẩu trông có vẻ rất ngon. Nàng đã nóng lòng muốn vào phá vỡ sự nhàn nhã của ông ta. Cách chương.